quỷ còn ngán tôi, chương 38, chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 20 năm trở lại đây, vậy mà có đến hơn 20 người bị hại, mà gia đình Tần Vi Vi không phải là trường hợp cuối cùng. Những vụ án này đều có điểm giống nhau là những người bị hại đều chết rất thảm, đều là bị hành hạ rất tàn nhẫn đến chết. Thêm một điểm nữa là tại hiện trường đều không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của kẻ thứ ba, cũng chính là hung thủ. Tuy rằng đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, nhưng tinh thần của Thạch Chính và Phùng Dịch vẫn phấn chấn. Có những chứng cứ này là có lý do bắt giữ tên Hoàng Hùng này rồi. Mà lúc này, ở sân bay thành phố S, một bóng người gầy guộc đi ra từ sân bay, phía sau người này còn có một người béo. Này hai người một già một trẻ, một gầy một béo, hoàn toàn đối lập nhau mà đứng chung một chỗ thật khiến người ta chú ý, không lại chạy đến thành phố S thật vậy càng dễ tìm thôi. Hoàng Hùng nhìn bốn phía, vẫy một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Tài xế taxi quay đầu thấy người bên cạnh Hoàng Hùng liền có hơi hối hận không muốn nhận cuốc xe này. Nhưng mà Hoàng Hùng đã ngồi trên xe rồi, đuổi người ta xuống cũng không hay. Người anh em này của ông liệu có ngồi sập xe tôi không thế? Béo quá đi mất, tài xế nhịn không được mở miệng. Loại béo phì này khiến người ta cảm giác như quả bóng căng hơi, nhìn không mấy thoải mái. Nghe vậy, Hoàng Hùng nhấc mí mắt lên, cả người lộ ra mùi vị âm u, lão nói. Cậu yên tâm đi, anh ta chỉ béo thôi chứ không nặng đâu. Tài xế taxi không tin, nhưng ngay lập tức kinh ngạc vì người béo cảm giác như không có trọng lượng, xe của anh ta cũng chẳng nhún xuống phân nào. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ thật đúng là giống quả bóng, chỉ có thể tích nhưng không có trọng lượng. Nghĩ vậy, tài xế lại bị ý nghĩ trong đầu mình chọc cho phi cười. Chồng quý khách hình như không phải dân ở đây, là lần đầu tiên tới thành phố S sao? Tài xế vừa lái xe, vừa thuận miệng hỏi han theo thói quen. Nghe vậy, khóe miệng Hoàng Đại Sư lộ ra một nụ cười lạ lúng, lão bĩu môi nói. 5 năm trước tôi đã từng đến đây rồi. Thậm chí, lão còn tìm được thuần âm chi thể hiếm có, thậm chí còn là nam giới có thuần âm chi thể. Phải biết rằng thuần âm chi thể của nam và nữ là khác nhau, nam giới vốn là dương mà lại có thuần âm chi thể thì còn hiếm có hơn nữa. Tài xế nhìn thấy nụ cười của lão ta từ gương chiếu hậu, không biết vì sao nhịn không được dùng mình một cái. Anh ta đảo mắt sang vị khách còn lại vừa hay nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi mắt đen nhánh vô hồn tựa như mắt cá chết mang theo hương vị của chết chóc. Thật giống như người này căn bản không có sinh mệnh, chỉ có tử khí và đờ đẫn. Tài xế, mẹ kiếp, sao người này lại đáng sợ hơn người kia thế? Sau khi trả hai người họ đến địa điểm mong muốn, tài xế vội vàng lái xe đi mất, một giây cũng không muốn lưu lại, giống hệt như đang chạy trối chết vậy. Đây là tiểu khu cực kỳ tồi tàn, bởi vì những công trình kiến trúc ở đây đã bị phá hủy gần hết, người ở đây cũng vậy. Cảnh tượng trước mắt Hoàng Đại Sư từ 4 năm trước đã như thế này rồi. Các người từ đâu đến, tới đây làm gì? Một cụ ông chắp tay sau lưng đi tới, thấy bọn họ liền hỏi một câu, không đợi câu trả lời ông lại lầu bầu nói. Cái tiểu khu thật xui xẻo, 4 năm trước ở đây có gia đình 3 người bị giết, khi đó người dân xung quanh cũng dọn đi hết rồi. Nói đến đây, ông lại nói thầm nói. Người nhà đó rất tốt bụng, tôi nhớ đứa con trai nhà đó rất ngoan. Đứa trẻ mới 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 tuổi rất đáng yêu, còn cho tôi kẹo nữa. Cụ ông vừa nói vừa ngẩng đầu, sau đó ông nheo mắt nhìn hai người trước mặt chỉ vào người bên cạnh Hoàng Đại Sư. Cái thằng bé này béo quá, hai con gái tôi bảo béo quá không tốt đâu, dễ sinh bệnh lắm. Nghe cụ ông lải nhải, trong mắt Hoàng Đại Sư hiện lên một tia mất kiên nhẫn, trực tiếp lên lầu, mà tên béo đi theo lão cũng đi theo một cách cứng nhắc. Cụ ông lầu bầu một hồi quay lại đã chẳng thấy ai. Ai, người trẻ bây giờ ấy mà. Ông cảm thán, chắp tay sau lưng đi được 2 bước, sau đó bước chân lại ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Ông lầm bầm lầu bầu nói, cậu béo vừa nãy nhìn có hơi quen quen nhỉ, tuy rằng béo đến mức mặt mày biến dạng, nhưng nét mặt kia giống như đúc. Bảo Nhi, ông lầm bầm, đột nhiên quay đầu lại, sau một lúc lâu cụ ông khoanh tay rời đi, trong không khí truyền đến âm thanh thở dài. Đứa bé ngoan như thế vậy mà chết rồi, ông trời sao chẳng có mắt thế nhỉ. Hoàng Đại Sư trực tiếp lên lầu, nhìn tác phong có vẻ rất quen cửa nẻo trực tiếp tới một căn hộ. Sảnh lớn và lối thoát hiểm ngập trong cho bụi, chân đạp đến đâu là in vết giày đến đó, không rõ đã bao lâu rồi chưa có người đến đây. Sau khi làm vài thủ thuật, Hoàng Đại Sư trực tiếp mở cửa ra, cảnh tượng đằng sau cánh cửa ngay lập tức hiện ra trước mắt lão. Đây là căn hộ có 3 phòng, đi vào chính là phòng khách. Nội thất bày biện vẫn còn y nguyên tựa như chủ nhân của nó vừa vội vàng rời đi mà chưa kịp thu dọn đồ đạc. Trong phòng khách trang trí rất ấm áp, vách tường đối diện sofa có treo một khung ảnh cưới, trên ảnh chụp vợ chồng mới cưới đang cười rất hạnh phúc. Ở dưới ảnh cưới còn treo đủ các loại ảnh chụp gia đình bám đầy bụi, bên trên là cặp vợ chồng cùng với cậu con trai. Đứa bé rất giống bố, mỗi bức ảnh đều bày ra một bộ dạng rất nghiêm túc. Chỉ khi được mẹ ôm vào lòng, trên mặt nó mới lộ ra vẻ ngây thơ đúng với tuổi. Một bóng người mập mạp đến trước bức ảnh, mở to một đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm. Thấy thế, Hoàng Đại Sư khẽ hừ một tiếng, sung sướng cười hỏi. Nhận ra ảnh chụp khi xưa của mày à, cảm thấy nhớ sao? Cũng không có ai trả lời lão. Hoàng Đại Sư mất thú nói. À tao quên mất hồn phách của mày đã sớm bị phệ hồn trùng ăn hết rồi còn đâu, làm sao còn ký ức nữa? Hiện tại cái thân xác này chỉ là một cái vỏ rỗng mà lão dùng để đựng phệ hồn trùng lão nuôi. Trong phòng chẳng có chỗ nào sạch sẽ, trên mặt đất thậm chí có một vệt xám kéo dài từ phòng ngủ đến phòng khách, ở phòng khách lại càng đậm màu, đồng thời có vết phấn đánh dấu tử thi của cảnh sát. Mấy thứ này Hoàng Đại Sư tất nhiên rất rõ, sao lão có thể biết được, bởi lẽ thảm cảnh ở đây chính là kiệt tác của lão ta. Tùy tiện tìm kiếm một chỗ ngồi xuống, Hoàng Đại Sư mở túi đồ của mình ra thật cẩn thận lấy từ bên trong là một bình sứ màu trắng. Bình mở ra, lão nhìn vào bên trong chứa đầy nước. Đương nhiên không chỉ có mà còn có một thứ nho nhỏ, đó chính là thi thể của đứa trẻ con đang cuộn tròn. Hoàng Đại Sư cười lạnh, lại lấy ra một thứ khác. Là một đốt xương ngón tay ướt sũng thứ nước đen ngòm tản ra cảm giác xui xẻo. Đem cái bình và đốt xương ngón tay đều đặt lên bàn, Hoàng Đại Sư cẩn thận lấy từ trong ngực ra hai lá bùa nhăn nhúm, một lá bùa dán trên bình, một lá khác lại cuốn lấy đốt xương. Sau đó, lão lấy con dao nhỏ cắt đứt ngón tay, dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão lần lượt nhỏ lên hai tấm bùa, hoa văn màu đỏ trên lá bùa hơi lóe lên theo tần suất cố định, hình như đang triệu hồi thứ gì đó. Làm xong hết thảy, Hoàng Đại Sư mới ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở đó. Việc tiếp theo là chỉ cần chờ đợi, dịch quỷ của lão phải nghe theo lão. Hiện giờ lão tới đây rồi thì chúng nó sẽ tự động quay về. Cùng lúc đó, ở nhà họ Cố, Tần Vi Vi và quỷ đồng đột nhiên khựng lại, trên làn da thâm tím của họ hiện lên hoa văn màu đỏ, hoa văn lóe lên đồng thời nét mặt của họ cũng cực kỳ thống khổ. Chủ nhân, ánh sáng trong mắt quỷ đồng ảm đạm xuống, chỉ còn lại một màn đen tối. Toàn thân của Tần Vi Vi đều đau đớn, cảm giác này không thể quen thuộc hơn. Chị biết đây là Hoàng Đại Sư đang triệu hồi bọn họ. Chỉ khi hai mẹ con họ tìm đến chỗ của lão ta thì sự đau đớn này mới biến mất. Đôi mắt của quỷ đồng đã biến thành màu đen sâu thăm thẳm, biểu cảm trên mặt không còn ngây thơ mà thay vào đó là quỷ khí dày đặc. Nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, bây giờ trong mắt nó chỉ có địch ý và kẻ thù cho nên ánh mắt nó dừng lại chỗ Cố Mông rồi ngay lập tức nhào tới. Cố Mông khẽ nhíu mày, quỷ mà chủ động nhào lên thì cô sẽ không nương tay, lập tức đá văng nó. Sau khi đá một cú này, cô đứng lên tóm lấy cổ của nó. Ngón tay gầy guộc tinh xảo mà hữu lực giờ phút này đang bóp chặt lấy cổ họng của quỷ đồng tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó. Thấy thế, ngực Tần Vi Vi đột nhiên nhói lên, chị la lớn. Không, đừng mà, Cố tiểu thư, Cố Mông quay đầu nhìn chị, đáy mắt vô cảm nhìn rất đáng sợ. Nhìn cô lúc này, trong lòng Tần Vi Vi cảm nhận được một sự đáng sợ xa lạ, cái cảm giác sợ hãi này từ từ đáy lòng lộ ra khiến người ta không kìm được mà khom lưng uốn gối. Nhưng rất nhanh sau đó, thần sắc lạnh lùng trên mặt Cố Mông lại biến mất thay vào đó là sự hồ nghi như đang thắc mắc điều gì đó. Sau đó, bàn tay đang bóp chặt lấy quỷ đồng liền nới lỏng. Quỷ đồng thoát khỏi sự khống chế của cô liền tức tốc xuyên qua bức tường chạy mất. Tiểu bảo, Tần Vi Vi lớn tiếng kêu toàn bộ hồn phách như là bị xé rách ra. Cố Mông quay đầu nhìn chị Tần Vi Vi nói, đây là Hoàng Đại Sư đang triệu hồi chúng tôi. Chúng ta là quỷ dịch của lão nên chỉ có thể ở bên cạnh lão, bằng không những hoa văn trên người này sẽ bốc cháy thiêu chúng tôi đến khi hồn phi phách tán. Sao cô lại không biết điều này, bởi vì cô đã nhìn thấy lão già đó dạy dỗ một con quỷ khác. Người chết đi trở thành quỷ còn có thể chuyển thế đầu thai, nhưng quỷ một khi hồn phi phách tán thì tất cả đều biến mất. Cố Mông hoa văn màu đỏ trên làn da rồi nói, lão ta đang sử dụng một loại quỷ phù tôi lại không nhớ đến cái này ngay từ đầu. Để tôi hóa giải loại bùa này trên người chị thì lão ta sẽ không thể khống chế chị nữa. Nghe vậy, Tần Vi Vi chớp chớp mắt, chị bắt lấy tay Cố Mông và nói. Cố tiểu thư, trong căn phòng yên tĩnh này đột nhiên nổi gió, gió lạnh cực kỳ âm u lạnh lẽo, lùa vào người là khiến người ta nổi da gà. Hai mắt Hoàng Đại Sư vẫn luôn nhắm đột nhiên mở ra, lão nhìn quỷ đồng trong phòng, khóe miệng lộ ra một tia cười. Lại đây, bảo bối ngoan. Lão kêu, quỷ đồng lập tức vui mừng sán lại, trên khuôn mặt thâm tím vẻ ỉ lại, vừa phục tùng vừa ngoan ngoãn. Hoàng Đại Sư kiểm tra tình trạng của nó một lúc trong mắt lại xuất hiện một tia phẫn nộ cho nó một bạt tai, cả giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vô dụng, uổng công tao cực khổ bồi dưỡng mày nhiều năm như vậy, hồn phách mày lại nát bét thế này à? Trong lòng lão đột nhiên có chút hối hận, ngày ấy bởi vì sợ hãi Cố Mông nên lão mới đóng hồn đinh vào đầu thằng bé này chỉ vì muốn kích phát sức mạnh của nó. Nhưng lão lại không ngờ rằng, quỷ đồng có cấp bằng gần đến quỷ vương có hồn đinh kích thích vậy mà lại không chịu nổi một kích của Cố Mông. Cái con bé kia rốt cục là có địa vị gì? Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư sắc mặt thay đổi, lão nói. Không được, không thể ở lại đây nữa, bây giờ ta phải rời đi ngay. Nếu con bé đó lợi hại như vậy, lão lại đến thành phố S không phải là tự đưa mình vào giỏ sao? Từ trước đến nay Hoàng Đại Sư luôn là người cẩn thận, bằng không cũng chẳng sống được đến giờ. Cho dù chỉ có 50, khả năng chết, lão sẽ tuyệt đối không đi mạo hiểm. Mà hiện tại đối mặt với một người không thể nhìn thấu như Cố Mông, dựa vào tính cẩn thận của lão thì chắc chắn không chọn cách đối đầu với cô. Vừa có suy nghĩ chạy trốn, ánh mắt Hoàng Đại Sư dừng lại trên người quỷ đồng, trong mắt hiện lên một tia sát ý, đồ vô dụng thì không đáng được tồn tại. Chỉ là đáng tiếc lãng phí nhiều thời gian và tinh lực của lão như vậy. Hoàng Đại Sư, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hoàng Đại Sư quay đầu lại liền thấy Tần Vi Vi đứng trước mặt mình, lông mày đang nhíu chặt liền giãn. Ít ra con quỷ này không có thương tổn gì. Đáng tiếc quỷ đầu của chúng mày bị con bé kia làm vỡ mất rồi. Hoàng Đại Sư nhịn không được nhíu chặt mày, nói. Cũng không biết con bé đó là người của gia đình nào trong giới huyền môn, nhìn không rõ nông cạn. Phải biết rằng dù có là mấy lão rùa già huyền môn gặp phải quỷ vương cũng phải tốn chút thời gian. Vậy mà nó lại chỉ dùng một con dao gọt hoa quả là đối phó được quỷ đồng. Hoàng Đại Sư càng nghĩ càng cảm thấy không thể ở lại đây lâu, lão khom lưng thu dọn đồ đạc. Bây giờ chúng ta đi. Ở phía sau Tần Vi Vi đang nhìn lão với ánh mắt hận thù. Quỷ khí trên người chị lập tức tản ra cắn về phía Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư đang ngồi xổm dưới đất lại không hề cảm giác được điều gì. Đến khi thu dọn xong và ngẩng đầu lên, lão mới thấy có gì đó không đúng. Trước mắt là một màn đêm đen, có tiếng nước chảy tong tỏng vàng lên bên tai. Lão kinh ngạc choàng mở mắt thì thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ. Có gió thổi vào mang theo mùi máu tanh tươi. Trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, lão nhìn thấy một người đang bị treo trên trần nhà, gió thổi khiến người đó đông đưa hệt như miếng thịt khô treo gác bếp. Hoàng Đại Sư sợ hãi, lão còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có một sức mạnh to lớn kéo lão thẳng từ trên giường xuống lôi tuột ra ngoài. Cái gì thế này? Mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Đại Sư rịn ra, lão muốn dùng đến quỷ dịch nhưng, hắn chỉ có thể vô lực bị này đạo bóng đen kéo dài tới phòng khách. Trong phòng khách không kéo rèm, có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Lão nằm trên nền đất nhìn cảnh này có hơi quen mắt. Đến tận khi có một lưỡi dao cắt qua bụng, lão mới sực nhớ ra đã gặp ở đâu. 4 năm trước cũng ở căn phòng này, Tần Vi Vi bị con quỷ mà lão nuôi rạch bụng. Mà hiện tại, những chuyện này lại xảy ra với lão. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư sao còn không rõ được lão bị con quỷ mà mình nuôi phản bội, tức khắc khóe mắt lão muốn nứt ra. Lưỡi dao lạnh tanh cắt qua bụng khiến lão sợ hãi tột độ. Đừng mà, lão kêu to, điên cuồng hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày và con của mày đều là dịch quỷ của tao, tao mà chết thì chúng mày cũng không xong đâu. Nhưng lưỡi dao vẫn cứ qua bụng không hề dừng lại, mặc cho lão vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi. Lúc trước trong bụng Tần Vi Vi có đứa bé nên lão mới sai quỷ moi ra, nhưng trong bụng lão nào có cái gì, mũi dao lạnh băng vẫn cứ đào loạn trong ổ bụng lão. Hoàng Đại Sư xin tha không có kết quả, lão lập tức lâm vào trạng thái điên loạn. Mày muốn tao chết thì chúng mày cũng đi theo tao luôn đi. Trong phòng, máu dưới thân Hoàng Đại Sư chảy lan ra bốn phía, máu tươi ngập với cho bụi tạo ra một cảnh sắc nhớp nhúa kinh tởm. Đột nhiên Hoàng Đại Sư bật dậy, trên bụng lão bị khoét một lỗ lớn nhìn rõ nội tạng trong đó, hai mắt lão đỏ đậm nhìn Tần Vi Vi với biểu cảm dữ tợn. Nếu tao chết thì chúng mày cũng bồi táng cho tao đi. Nháy mắt lực lượng trong người lão bộc phát có dấu hiệu muốn tự bảo. Ai cũng không biết trên người lão có một tấm dẫn lôi phù. Bùa vừa được kích hoạt cả căn phòng đâu đâu cũng là những tia sét chớp nháy. Ầm ầm ầm, răng rác, Tần Vi Vi trừng to mắt nhìn sấm sét từ trên trời giáng xuống bổ thẳng lên đầu chị. Sấm sét chính là khắc tinh của yêu ma quỷ quái, bị sét đánh thì sẽ hồn tiêu phách tán. Một thân thể khổng lồ nhào tới, Tần Vi Vi té lăn trên đất. Chị trợn mắt nhìn khuôn mặt vì mập mạp mà biến dạng đang gần trong gang tấc và sấm sét đang đánh tới. Ầm, nó như vụ nổ bóng, phệ hồn trùng nuôi ở trong còn chưa được sinh ra đã bị đánh cháy đen dưới dòng điện của sấm sét và biến thành một luồng khí đen. Tần Vi Vi vẫn luôn trừng mắt, chị vươn tay lại lớn tiếng kêu lên. Bảo Nhi, chị có một đứa con trai lớn tên là Bảo Nhi, ai cũng nói con gái sẽ thân với bố mẹ. Nhưng đối với vợ chồng Tần Vi Vi, đứa con trai lớn này mới là đứa ngoan ngoãn, thân thiết với hai người. Thằng bé từng nói rằng nó yêu mẹ nhất, con sẽ luôn bảo vệ mẹ, sẽ là bé ngoan của mẹ. Tần Vi Vi đột nhiên khóc đến xé lòng. Cách chương.